Konoha Chi Quang, chương 582, lực lượng ngang nhau đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Hinata đưa đi trị liệu về sau, Naruto một lần nữa trở lại đấu trường, đi lại nặng nề đi đến Sasuke bên người, hỏi nói, Sasuke, thận hư trợ trong trí nhớ có không có nói rõ ta là thế nào đánh bại cái kia hỗn đản. Thận hư trợ, Sasuke nghe được chán nổi gân xanh lên, xem ở Hinata thụ thương phân thượng mới không có cùng hắn so đo. Không biết, bình hành thế giới ta không có tháng trước tiểu câu. Dạng này a, Naruto thở dài, lại nghe thấy Sasuke nói. Bất quá, hắn trong trí nhớ có dạng này một bức tranh. Mặt trăng bị cắt mở ra mặt trăng, Naruto trong lòng nghiêm nghị, tên kia đã vậy còn quá lợi hại. Bình hành thế giới kinh lịch chỉ có thể làm tham khảo, hắn không có mạnh như vậy cũng khó nói. Sasuke nói, lời nói xoay chuyển, nhưng còn có một loại khả năng, cũng là hắn giống như chúng ta, so bình hành thế giới chúng ta càng mạnh. Naruto hít sâu khẩu khí, mặc kệ hắn thực lực mạnh cỡ nào ta đều nhất định sẽ đánh bại hắn. Lúc này, Neji đi tới trầm giọng nói, các ngươi nhìn thứ ba lôi đài, xuất hiện một cái cùng hắn mang theo đồng dạng người đeo mặt nạ mà lại. Tính toán, các ngươi nhìn liền biết, theo Neji chỉ phương hướng nhìn lại, một cái mang theo cùng Toneri cùng khoản người đeo mặt nạ đứng trên lôi đài. Cùng mặt nạ so sánh, càng làm người khác chú ý là vũ khí trong tay của hắn, hình như cá mập đại đao. Samehada, ta nhớ được Samehada đời cuối cùng chủ nhân là vụ ẩn phản nhẫn Hoshigaki Kisamea, Neji thấp giọng hỏi. Neji gật đầu, mà hắn một thân phận khác cũng là 8 năm trước hoắc loạn nhẫn giới Akatsuki tàn đảng. Naruto kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái kia Osusuki Toneri cũng là Akatsuki người, không nhất định là Akatsuki. Sasuke khẽ lắc đầu, còn có thể là hợp nhất Akatsuki hắn tổ chức, lão sư không phải đã nói sao. Nhẫn giới bên trong còn giấu giếm hai cái thế lực to lớn. Tóm lại, trước nhìn chiến đấu đi, lôi đài một bên khác Killer Bee khoa tay lấy thủ thế. Không nghĩ tới các ngươi còn dám xuất hiện, không phải là muốn cùng ta đến nói tạm biệt. Kisame cảm khái nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không biết nói tiếng người. Killer Bee trong lòng khó chịu, không có nghệ thuật tế bào cá mập hỗn đản, vũ nhục hắn, có thể vũ nhục hắn nghệ thuật không được. Killer Bee cũng lười hỏi hắn xuất hiện nguyên nhân, quảng cáo, trực tiếp tiến vào nửa vị thú hóa hình thức như man nhiêu đồng dạng hướng Kisame xông đụng tới. Lôi lê nhiệt đao, ha ha, tạm thời thử một chút ta bây giờ lực lượng. Kisame không tránh không né khua tay Samehada nghênh đón, song phương đụng va vào nhau về sau, gia trì vị thú chi lực Killer Bee lại là trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại kết giới lên. Làm sao có thể, Killer Bee từ dưới đất bò dậy, không dám tin hô. Điểm ấy thương thế đối với thân là Jinchuriki hắn tới nói đương nhiên không tính là gì, nhưng rung động trong lòng trùng kích lại là không gì sánh kịp. 8 năm trước thực lực bọn hắn không kém bao nhiêu. 8 năm qua hắn chưa bao giờ lười biếng qua đoán luyện, còn có lãnh tụ chỉ đạo thực lực không nói đột nhiên tăng mạnh, nhưng ít ra cũng là vững bước tăng trưởng. Mà đối phương đâu, cái này 8 năm ở giữa trốn tránh, ấn lý thuyết liền ổn định lại tâm thần thời gian tu hành đều rất ít. Có thể kết quả lại là hoàn toàn tương phản, một màn này cũng làm cho vây xem đám người sôi trào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho rằng bát vĩ Jinchuriki, lôi ảnh nghĩa đệ Killer Bee từ dự thi mới bắt đầu cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu một trong những người được lựa chọn, hắn chiến đấu tự nhiên có rất nhiều người chú ý, gia hỏa này là ai. Thậm chí ngay cả Killer Bee đại nhân đều bị hắn áp chế. Hoshigaki Kisame, đã từng Akatsuki thành viên, tùy tiện một cái thành viên đều có loại thực lực này, khó trách năm đó có thể nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Killer Bee thu liễm tâm tình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại đến, hắn đem tay phải đưa về sau lưng, cũng không có đem thất bà đao toàn rút ra, mà chính là chỉ nhổ ra lớn nhất thuận tay một thanh. Đối thực lực hơi yếu hoặc là cùng mình ngang bằng đối thủ, dùng hoang xào lộ phạt đao còn không có gì, nhưng đối đầu với thực lực trên mình địch nhân còn dám phân tán lực lượng, cái kia chính là muốn chết. Đối phó cường giả tự nhiên muốn đem lực lượng tập trung đến một điểm. Siêu âm chấn lôi độn đao, trên lưỡi đao điện xà du tẩu, lôi quang lấp lóe. Không chỉ như vậy, Killer Bee thể nội vĩ thú chakra cũng quấn quanh ở trên lưỡi đao. Xem ra có cần phải để ngươi nhận rõ một chút chúng ta bây giờ chênh lệch. Kisame hai tay bắp thịt đột nhiên phồng lên đứng lên, toàn lực hướng Killer Bee hoành chém tới. Samehada gọt diệt chém, hồng lam giao nhau đao nhận cùng mở ra miệng rộng Samehada kịch liệt va chạm, phảng phất động đất, hai người dưới chân địa tầng trong nháy mắt sụp đổ chìm xuống. Song phương rằng co chỉ là tiếp tục một cái chớp mắt, sau một khắc Killer Bee trong tay đao nhận vỡ vụn ra, tính cả bản thân hắn cùng một chỗ kích bắn đi ra. Lại một lần bị oanh bay đến kết giới bên trên. Về sau, Killer Bee chợt phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng không có uể oải suy sụp, mà chính là ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Kisame. Là mặt nạ, là tấm mặt nạ kia tăng phúc thực lực ngươi. Kisame hào phóng thừa nhận nói, xem ra, ngươi nhãn lực cũng không có theo thời gian suy yếu. Thủ lĩnh cho làm nhiệm vụ là Dương Danh, hắn đương nhiên sẽ không che giấu. Killer Bee thở sâu, đây chính là các ngươi lại xuất hiện cậy vào. Ngươi tại sao có thể như vậy muốn đâu? Kisame nhún nhún vai, đây chỉ là thủ lĩnh thuận tay chế tạo đến làm vì thân phận chúng ta chứng minh đồ chơi nhỏ, cũng chính là ta loại này không nên thân gia hỏa mới có thể dựa vào mặt nạ đến tăng phúc thực lực. Thuận tay chế tạo đồ chơi nhỏ. Killer Bee mở to hai mắt nhìn lấy Kisame, muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra hắn là không đang nói láo. Đáng tiếc trừ một đôi đáng yêu mắt nhỏ bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Nghe được Kisame nói, mọi người chung quanh một trận rối loạn. Tiện tay chế tạo mặt nạ liền để hắn có áp chế Killer Bee đại nhân thực lực này, người thủ lĩnh hội mạnh bao nhiêu? Có phải hay không là hắn đang hư trương thanh thế quảng cáo? Đáng giận lại phải loạn đứng lên sao? Kisame ha ha cười nói. Thế nào, muốn nhận thua sao? Bất quá là một trương mặt nạ, bản đại gia thế nhưng là có bắt vĩ a. Killer Bee gầm lên giận dữ, trực tiếp biến thân hoàn toàn thể hình thái, một phát vĩ thú ngọc hướng Kisame vọt tới. Vĩ thú ngọc a, đây chính là khó được tiệc. Kisame giơ lên đại đao, Samehada mở ra huyết bồn đại khẩu đem vĩ thú ngọc một thanh nuốt vào. Cái gì, vĩ thú ngọc lại bị, cũng làm cho ngươi nếm thử Aizen đại nhân ban cho ta lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kisame cười lớn huy động Samehada, mặt nạ bên trong linh hồn chi lực cùng cầu đạo ngọc lực lượng hội tụ thành một đường kim sắc quang mang, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng bát vĩ chém tới. Mô phỏng chuyển sinh nhãn kim luân chuyển sinh bạo sử xuất lực lượng cũng xưng vương hư chi thiểm quang. Đây là cái gì, cho dù là bát vĩ tại đối mặt loại này đẳng cấp lực lượng lúc cũng một trận hoảng sợ. Nó vô ý thức dùng ra vĩ thú ngọc vạn mất cô em, nhưng vĩ thú ngọc vừa đụng phải kim sắc quang mang lúc liền trong nháy mắt tan rã. Tiếp theo, ánh sáng sắc quang mang tràn ra, không gian run rẩy một hồi, bộc phát ra khủng bố uy thế đem bát vĩ toàn bộ nuốt không tiến vào. Tuy nhiên kết giới đem dư ba ngăn cách, nhưng chỉ nhìn trong kết giới không ngừng xoay chuyển thiên địa liền cho người ta một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Chờ dư ba tán đi thu vào mọi người tầm mắt là chìm xuống vài trăm mét lôi đài cùng nằm trên mặt đất toàn thân chảy máu không rõ sống chết Killer Bee. Bát vĩ lại bị nhất kích miểu sát. Nếu như không phải có kết giới cản trở, ta hoài nghi hơn phân nửa Konoha đều đã thành phế tích. Cái kia Hoshigaki Kisame quả nhiên vô cùng. Ai, hắn làm sao cũng đổ dưới. Nghe được cái này âm thanh kinh hô, mọi người vô ý thức tìm kiếm lên Kisame thân ảnh, rốt cục tại bên bờ lôi đài phát hiện bị vùi dập giữa chợ người nào đó. Bởi vì uy năng quá cường lực không chỗ trốn tránh, Kisame nằm dạp trên mặt đất khóc không ra nước mắt. Ta lần sau hẳn là sớm thử một chút kỹ năng uy lực. Cách chương.